Huyết lệ trần gian, chương 103, hồi ức mùa thu sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu đến, sắc xanh của cây cối xung quanh núi Thanh Nguyệt dần chuyển thành màu vàng, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên khiến ánh mắt của Tề Hoa mãi không thể rời mắt thầm thần mang dung mạo mê người nhìn khung cảnh trước mắt. Một khung cảnh quá khứ xuất hiện trước mắt y. Bà bóng hình người nam nhân đứng dưới tản lá cây phong ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ trên cây. Đôi mắt phượng của y mang sự u buồn của quá khứ nhưng cũng lập tức trôi qua nhanh, hình ảnh quá khứ ấy chợt bị cắt đứt bởi câu nói của người bên cạnh. Đại nhân, ta thật sự không ngờ núi Thanh Nguyệt lại đẹp đến như vậy. Sự u buồn trong đôi mắt lập tức bị y che giấu đi, thẩm thần nhìn sang nàng cười nhẹ nói. Sư phụ của ta dành một đời ngao du sơn thủy chỉ vì muốn tìm một nơi tuyệt đẹp để có thể ngắm cảnh mỗi ngày, cho nên núi Thanh Nguyệt là nơi mà sư phụ của ta chọn. Vậy sư phụ của ngài ở đâu? Câu nói của Tề Hoa liền khiến khuôn mặt của thẩm thần xuất hiện sự đau buồn, mí mắt của y hơi hạ xuống. Đôi mắt mang sự u buồn nhìn chiếc lá phong trên cây, nhịp điệu trong câu nói của thẩm thần khiến bản thân nàng cảm thấy có lỗi khi nhắc đến. Y nói rằng, sư phụ của ta, người đã mất rất lâu rồi. Tiểu nữ xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui của ngài. Thẩm thần nghe vậy chợt thở ra một hơi lắc đầu. Không sao. Tề Hoa vẫn cảm thấy bản thân rất có lỗi, nàng lúng túng không biết làm thế nào để sửa lỗi, nhưng điều đó cũng lập tức biến mất trước hành động an ủi của thẩm thần. Y vươn tay xoa đầu nàng nói, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, ngươi đừng cảm thấy bản thân có lỗi vì nhắc chuyện đó. Hơn nữa, không phải ngươi nói núi Thanh Nguyệt đẹp sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Lời nói cùng với hành động mang sự an ủi ấm áp của thẩm thần khiến cho lòng của Tề Hoa chợt nhẹ đi. Nàng nhìn thẩm thần mỉm cười nói. Vâng, sau đó, hai người họ đi xuyên qua khu rừng đến chân núi Thanh Nguyệt. Hai người họ đứng nhìn con đường mòn đi lên núi được phủ màu đỏ trước mắt hồi lâu mới bước đi. Trên đường đi, không ít lá phong rơi xuống khiến Tề Hoa kiềm được mà đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá phong. Chân bước đi nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc lá phong trong tay không khỏi thu hút ánh mắt của thẩm thần. Đôi mắt mang dịu dàng của y nhìn nàng nói. Nếu ngươi thích có thể ở đây, lời của đại nhân đều là thật sao? Tề Hoa mang đôi mắt ngây thơ mang đầy sự ngạc nhiên nhìn y nghiêng đầu hỏi. Đối với lời nói của nàng, thẩm thần đáp lại lời nàng là cái gật đầu nhẹ nhàng cùng với một câu nói ngắn gọn của y. Thật, đã đủ khiến Tề Hoa vui mừng chạy nhảy tung tăng trên con đường mòn đầy lá phong mùa thu. Ánh mắt của thẩm thần mang ý cười nhìn Tề Hoa đang tung tăng cảm nhận niềm vui, khóe môi y chợt cong lên nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Hai người họ cùng nhau đi đến gần đỉnh núi thì gặp sự biến cố, một đám ma tu mặc giáp bao quanh hai người họ. Thẩm thần cảnh giác lập tức triệu ra thanh kiếm đề phòng, Tề Hoa cũng không khác gì y, sắc mặt vui vẻ lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc bao phủ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đã lâu không gặp, không biết vị chiến thần Thẩm Hy Nguyệt ngài còn nhớ đến ta không? Bên ngoài là một câu nói hỏi thăm đơn giản nhưng bên trong đó lại chứa sự vui mừng thầm khi tìm được người mà tốn bao công sức. Bấy nhiêu đó trong câu nói ấy cũng đủ khiến thẩm thần có phần giật mình, y bất giác chuyển tầm nhìn sang một nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt lẫn khí thế của năm đó vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt màu đỏ thẫm đó lại mang một sự khác thường khiến y không thể nhìn ra được đối phương muốn cái gì. Thẩm thần biết bản thân không thể lấy trứng chọi đá nên chậm rãi lùi lại phía sau. Y nhỏ giọng nói với Tề Hoa bên cạnh. Nghe ta nói, hai người chúng ta không thể đánh lại bọn chúng cho nên ta đếm đến ba liền lập tức chia nhau ra chạy. Vâng, đại nhân nhớ bảo trọng. Tề Hoa mang thần thái nghiêm túc lắng nghe kỹ lời y nói nhưng nàng cũng không dám lơ là cảnh giác trước đám ma tu này. Thẩm thần thấy Tề Hoa nhanh nhẹn như vậy cũng yên tâm phần nào, y hít một hơi thật mới bắt đầu đếm. 1, 2, 3, chạy, câu nói vừa thốt ra, thẩm thần và Tề Hoa lập tức chia ra chạy. Mỗi người một hướng nhưng chuyện đó sao có thể làm khó được Mạc Hồ. Hắn chắp tay nhìn hướng thẩm thần chạy giây lát mới ra lệnh. Lập tức đuổi theo y, còn hồ ly kia không cần phải đuổi theo. Đám ma tu lập tức đồng thanh đáp một tiếng, sau đó bọn chúng cùng nhau chạy hướng thẩm thần rời đi chỉ để lại một mình Mạc Hồ đứng lặng người nhìn phong cảnh mùa thu trước mắt. Một chiếc lá phong chậm rãi rơi xuống trên vai hắn, người không nói gì mà im lặng phủi chiếc lá trên vai xuống. Bị một đám ma tu đuổi theo, thẩm thần lướt qua cành cây này đến cành cây khác một cách nhẹ nhàng, Y cố gắng bỏ xa bọn chúng nhưng tốc độ của chúng lại khiến Thẩm Thần bất ngờ. Không những không thể bỏ xa được mà bọn chúng lại có thể theo kịp tốc độ của Y. Thẩm Thần rơi vào tình thế chật vật không biết làm sao. Chỉ có thể tiếp tục chạy bởi vì Y biết rằng nếu đứng lại đánh nhau với bọn chúng thì Thẩm Thần Y sẽ rơi vào tay chúng, nhưng nếu cứ chạy như thế này cũng không phải là cách tốt gì. Y phải nghĩ ra cách cứu bản thân trước, không thể để bọn chúng tóm lại được. Cách còn chưa nghĩ ra thì Y đã chạy đến vực thẳm Vô Sơn ở phía đông núi Thanh Nguyệt. Vực thẳm có độ sâu không thấy đáy, lại cộng thêm xung quanh nơi này là núi đồi nên mới có tên như vậy. Thẩm Thần đứng gần mép vực thẳm nhìn sang bờ vực thẳm bên kia, khoảng cách hai bên bờ khá xa nhưng không muốn bị bắt, Y nhất định phải qua bờ vực bên đó. Thẩm Thần không nghĩ nhiều, lập tức ngự kiếm đi qua bờ vực bên kia. Chân còn chưa bước lên thân kiếm thì Mạc Hồ xuất hiện trước mặt Y. Hắn vung một chưởng vào ngực khiến Y rời khỏi thân kiếm ngã xuống đất. Khóe môi Thẩm Thần xuất hiện màu máu đỏ tươi. Y ôm ngực cố gắng đứng dậy nói. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở ta? Muốn con người ngươi, không phải ta từng nói rồi sao? Sẽ có một ngày ta nhất định khiến ngươi sống trong đau khổ, chật vật. Mấy lời đó lẽ nào ngươi quên? Lời này của Mạc Hồ khiến Thẩm Thần nhớ lại quá khứ trước khi Y là một tiên tu bình thường. Quả thật, đối phương từng nói những lời đó nhưng Thẩm Thần Y nào nhớ đến mấy lời đó. Thẩm Thần thu lại dòng suy nghĩ, Y đứng thẳng người, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của Y lướt qua đám ma tu. Bản thân Y của bây giờ không phải là đối thủ của Mạc Hồ, càng không thể lấy một chọi 10. Nếu muốn thoát khỏi chỉ còn cách chọn một tên ma tu yếu nhất trong đám ma tu mà đánh. Mắt Thẩm Thần lướt qua vài vòng mới chọn một tên ma tu nhìn có vẻ vừa sức với Y. Mũi kiếm của Y lập tức lao đến tên đó. Đối phương bị hành động của Y đánh bất ngờ không kịp phản ứng liền bị một kiếm của Y giết ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn vật cản đường, Thẩm Thần sải bước lập tức chạy đi thật nhanh. Muốn thoát khỏi đám ma tu này nhưng chưa chạy được vài bước thì một bên chân Y bị một sợi dây từ phía sau quấn lại kéo đi. Cơ thể Thẩm Thần rơi vào trạng thái mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất, thanh kiếm trong tay cũng rời khỏi tạo ra âm thanh. Leng keng, ở trước mặt Thẩm Thần, ngón tay của Y cố vươn đến lấy thanh kiếm phía trước, khoảng cách giữa đầu ngón tay với thanh kiếm chỉ cách nhau một đốt ngón tay nhưng người phía sau nào để Y được như ý nguyện. Một tên ma tu tay cầm sợi dây đang trói chân Thẩm Thần, hắn dùng sức chậm rãi kéo người nằm trên mặt đất dần dần về phía bọn họ. Ánh mắt của hắn đầy sự hứng thú nhìn Y nằm chật vật trên mặt đất như tìm được thú vui mới. Thẩm Thần bị một đám trêu đùa liền không nhịn được mà cắn răng dùng linh lực trong người gọi kiếm. Thanh kiếm nằm trên mặt đất nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân lập tức bay đến tay Y, khiến đám ma tu ở phía sau có phần giật mình. Thẩm Thần xoay người xuất một kiếm cắt đứt sợi dây đang trói chân Y, sau đó Thẩm Thần không hề ngán lại lâu liền rời đi trước ánh mắt bình thản của Mạc Hồ. Hắn chỉ nhẹ nhàng mở nụ cười ra hiệu cho một tên thuộc hạ, gã nhận lệnh của Mạc Hồ không nói gì chỉ chấp tay cúi đầu, sau đó dịch chuyển đến trước mặt Thẩm Thần. Bị một tên ma tu xuất hiện bất thình lình cản đường, Y chả mấy ngạc nhiên cũng chẳng nhiều lời liền cầm kiếm tung chiêu về phía đối phương, nhưng Thẩm Thần nào ngờ được hành động tiếp theo của gã khiến Y rơi vào bóng tối không thể thấy ánh sáng. Cách chương.